trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 113, cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh đến như núi đổ. Ta thấy mẹ cả toàn bộ mặt đều gầy đi một vòng. Đỗ Vân nặc mím môi, thở dài, bệnh này có nằm nghiêng ngả xuống, hai má cũng muốn lõm xuống. Ngữ điệu Đỗ Vân nặc vừa mềm vừa chậm, nghe không ra nàng là vui hay buồn. Đỗ Vân lạc ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của Đỗ Vân nặc thiếu đi sự khôn khéo ngày xưa, ngược lại có thêm vài phần phiền phức, khiến người ta có chút ngoài ý muốn, cũng có vài phần thổn thức. Đối đãi với mẹ cả, Đỗ Vân nặc mặc dù không giống như đối đãi Mạc Di Nương trong lòng tràn đầy tin cậy, nhưng dù sao mười mấy năm được Liêu Thị nuôi nấng, ít nhiều đều có chút tình cảm. Liêu Thị làm người khó hầu hạ một chút, nhưng đối với Đỗ Vân nặc lại tuyệt đối không đánh mắng khi dễ. Chi phí ăn mặc cũng coi như tận tâm. Đỗ Vân nặc sẽ không ngốc nghếch trông mong Liêu Thị bệnh nặng. Nàng không đen lòng như vậy, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Liêu Thị bệnh, Đỗ Hoài Ân tất nhiên là nghỉ ngơi trong phòng Mạc Di Nương. Liêu Thị bệnh càng lâu, Mạc Di Nương cùng Đỗ Hoài Ân quan hệ càng thân cận. Chờ Liêu Thị một ngày nào đó bệnh khỏi, Mạc Di Nương sẽ xui xẻo. Vạn nhất Liêu Thị một bệnh không dậy nổi, Mạc Di Nương là đoạn tuyệt không có khả năng thay thế. Một kế thất không biết lễ nghĩa gì. Ở trong lòng Đỗ Vân Nặc, vẫn là Liêu Thị càng đáng tin cậy một chút. Ít nhất, không chỉ nàng đối với Liêu Thị có chút tình cảm, Liêu Thị đối với nàng cũng giống như vậy. Nuôi mười mấy năm, cho dù là nuôi chó con Liêu Nhi cũng để ý, huống chi là một cô nương. Đỗ Vân Nặc là trong lòng mong Liêu Thị sớm khỏe lại. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc không khỏi nghĩ đến câu nói của Đỗ Vân Nặc khi mới tới. Nàng nói, Liêu Thị bây giờ khá hơn một chút, đợi lát nữa, sẽ không biết. Cái này là Đỗ Vân Lạc có chút không rõ. Tứ tỷ, Đỗ Vân Lạc hỏi nàng, có phải sắp xảy ra chuyện gì hay không? Lại khiến tứ thẩm nương lo lắng như vậy. Đỗ Vân Nặc đang cắn bánh đậu xanh, nghe vậy thì nặng nề. Bánh đậu xanh vừa khô vừa nghẹn ở cổ họng, nàng ôm ngực ho nặng nề. Đỗ Vân Lạc vội vàng đưa chén trà cho nàng. Đỗ Vân Nặc nhận lấy uống, lại vừa tức giận, thật vất vả mới bình tĩnh lại, khóe mắt ho ra nước mắt. Đỗ Vân Nặc cầm khăn chấm, tươi cười nghẹn giọng, là xảy ra chút tình huống. Ta là nghe An Ma Ma nói, chồng của An Ma Ma tuy không phải là đại quản sự trong phủ, nhưng lão phục vụ mã xa, ngày thường thời điểm ra vào Đỗ phủ nhiều, tin tức cũng so với những người khác linh thông một chút. Mà An Ma Ma miệng không nhàn dỗi được, thích nói, bất quá nói đều là chuyện lớn nhỏ bên ngoài, chọc cho các chủ tử vui vẻ. Liêu Thị cũng không phiền bà, chính là thiếp mời của An Nhiễm huyện chủ gửi nơi Hương Quân. Không phải lỡ như cự tuyệt, mà là đã bị cự tuyệt. Đỗ Vân Nặc mím môi. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra. Quý nữ đưa thiếp mời, nhận trả lời thiếp mời đều là chuyện trong nội viện. Chồng của An Ma Ma đi lại bên ngoài, không có khả năng ngay cả loại chuyện này cũng hỏi thăm. Tin tức này đến từ đâu? Đỗ Vân Lạc nhíu mày hỏi Đỗ Vân Nặc. Hạ nhân đưa thiếp đi nhận thiếp về đều giữ kín riêng tư. Nhưng ngũ muội à, người kia chính là huyện chủ. Huyện chủ làm việc. Đỗ Vân Nặc dừng lại, bất đắc dĩ cười cười. Vị huyện chủ kia làm việc phong phạm, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. À, lại ngăn người. Hương quân hôm nay được Hoàng Thái Phi đón vào cung. Lúc đi ra, huyện chủ ở ngoài cửa cung chờ nàng. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn thấy. Huyện chủ liền đuổi theo Hương quân, hỏi Hương quân vì sao cự tuyệt. Nhất định phải nói ra nguyên nhân. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên. An Nhiễm huyện chủ này, lúc trước chặn Mục Liên Tiêu, lúc này ngăn Mục Liên Tuệ. Nàng theo dõi Định Nguyên Hầu phủ muốn cùng người ta gây khó dễ sao? Nơi cửa cung, không chỉ có thị vệ, còn có xe ngựa của quý nhân xuất phủ cung đình cùng tùy tùng ở bên ngoài. Cũng có các cung nữ nội thị ra vào. Có thể nói, nhiều người miệng táp, phàm là có chút động tĩnh, đều phải bị người ta nhìn thấy. Lấy tính tình của An Nhiễm huyện chủ, bị Mục Liên Tuệ từ chối thiếp mời, nói chuyện sẽ không quá khách khí. Cho dù Mục Liên Tuệ bưng cái giá không so đo với nàng ta, cũng đủ khiến người ta chú ý. Đỗ Vân Lạc nghĩ đến những điều này. Nhớ lại thần sắc khi Đỗ Công Phủ trở về, cùng với câu nói kia, nàng đột nhiên trong lúc đó liền thông suốt. Hóa ra đó là ý nghĩa này. Đỗ Vân Lạc mặc dù có danh kiêu ngạo, so sánh với An Nhiễm huyện chủ, đó thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Nàng tự thẹn như vậy, rơi vào trong mắt Đỗ Công Phủ, nàng đương nhiên là hiểu chuyện. Hành vi của An Nhiễm huyện chủ kia là thật sự hồ nháo. Người sợ huyện chủ bởi vậy bị phạt. Đỗ Vân Lạc chống má, nói, lần trước chuyện ngăn thế tử làm cho cả thành mưa gió, lão công gia cũng chưa từng truy cứu nàng. Tết Trung Nguyên nàng đều chủ động tay với Huệ quận chúa, còn hại ngươi cùng tam tỷ bị thương, chỗ lão phu gia cũng không có động tĩnh. Chỉ Liêu Di nương nhớ kỹ, đưa chút thuốc mỡ đến trong phủ. Nàng lúc này cho dù ở ngoài cửa cung ngăn cản hương quân, ta xem a, lấy sự yêu thích của lão công gia đối với nàng, không đến mức phạt nàng. Đỗ Vân Nặc cắn môi dưới, suy nghĩ một phen, một lúc lâu sau lắc đầu. Không dễ nói, hương quân ở trước mặt Hoàng Thái Phi được sủng ái nhất. Nghe nói ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng thích nàng. Nếu là ở nơi khác thì thôi, lần này lại là cửa cung. Chuyện này còn có thể không truyền đến lỗ tai Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi, mặc kệ trong lòng lão phu gia nghĩ như thế nào, đều phải cho Hoàng Thái Hậu một tư thái. Điểm này, Đỗ Vân Lạc cũng không dám cam đoan sẽ như thế nào. Đỗ Vân Lạc thì lo lắng, An Nhiễm huyện chủ náo loạn như vậy, lão phu gia phạt nàng, Liêu Di nương trong lòng không dễ chịu. Liêu thị biết, chẳng phải lại muốn thêm một tâm bệnh sao? Hai người nói chuyện, mắt thấy thời gian không còn sớm, Đỗ Vân Nặc liền đứng dậy cáo từ. Đỗ Vân Nặc đem chuyện đặt ở trong lòng nói ra một trận. Giờ phút này tâm tình tốt hơn một chút, trở về An Phong viện, liền đi tới trước mặt Liêu thị hầu hạ, âm thầm ngóng trông diễn biến. Có thể như Đỗ Vân Lạc nói, lão phu gia nâng đỡ An Nhiễm huyện chủ sẽ không phạt nàng, nhưng lần này lão phu gia rốt cuộc vẫn cấm túc An Nhiễm huyện chủ. Cấm túc, thật tính ra cũng không phải là xử phạt gì, nhưng đối với An Nhiễm huyện chủ mà nói lại không giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, lão phu gia cũng không phạt nàng mấy lần, có khi tiểu công gia muốn giáo huấn nàng đều bị lão phu gia thổi dâu chừng mắt bảo vệ. Quyết định cấm túc hôm nay khiến An Nhiễm huyện chủ khó có thể tiếp nhận. Liêu Di nương thân thể cũng không tốt, miễn cưỡng chống đỡ đi thăm An Nhiễm huyện chủ, lại bị nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, nói lại nói không thông, dỗ dành lại dỗ không tốt, đành phải than thở trở về nghỉ ngơi. An Nhiễm huyện chủ náo loạn cả đêm mới xem như yên tĩnh một chút. Việc này truyền đến Duệ Vương phủ, Huệ quận chúa xem như thở ra một hơi. Chỉ tiếc, lúc ngắm cúc, trước mặt nhiều tân khách như vậy, An Nhiễm huyện chúa châm chọc khiêu khích, khiến Huệ quận chúa mất mặt. Lúc này đây, không thể trào phúng trước mặt ăn miếng trả miếng, khiến Huệ quận chúa có chút tiếc nuối. Những chuyện này, coi như là Đỗ Vân Nặc muốn gạt Liêu thị, ít nhiều vẫn là có chút tin tức truyền đến lỗ tai Liêu thị. Liêu thị đang uống thuốc, nghe nói tình trạng của An Nhiễm huyện chủ, tay run lên, nước thuốc rơi đầy chăn. Nàng cắn răng nói, thật sự là một thứ hồ đồ. Lão phu gia có sủng nàng, nàng cũng chỉ là thứ suất, nàng như thế nào lại không hiểu chứ? Đỗ Vân Nặc đang cầm khăn lau cho Liêu thị, nghe nói lời này, cả người chấn động, vội vàng rũ mi mắt xuống, cẩn thận làm chuyện trên tay. Cách chương.